Hải Tư Lam cười, tay áo khẽ phất lên đã tiến đến bên cạnh Lăng Phong. Hải Tư Lam dùng hành động thực tế để biểu đạt tâm ý của mình. Hằng Trùng ha hà cười nói, ta ở Áo La Đế Quốc cũng cảm thấy tịch mịch không bằng đi theo Lăng huynh đệ xông pha thiên hạ để nhìn xem rốt cục phiến đại lục này mạnh mẽ thế nào. Hoan nghênh Hằng đại ca gia nhập, Lăng Phong cười nói, Nam Nhi chí tại bốn phương, Y Liên Nhi hơi khẽ cau mày, ta không thể theo các ngươi được, ta phải nhanh chóng đưa Phượng Hoàng Chân Tủy về Tinh Lam Thành. Nói đến Phượng Hoàng Chân Tủy, nàng lộ ra biểu tình khổ não. Vì chưa bao giờ gặp phụ thân nên nàng cũng không biết nên đối mặt với vị phân không làm tròn trách nhiệm, kia thế nào nữa, vậy cũng tốt, chúng ta chia tay nhau ở chỗ này. Lăng Phong ngừng lại, ngưng giọng, tất cả đều theo trái tim mách bảo. Cẩn thận, Y Liên Nhi nghe vậy mặt đỏ lên, sẵn giọng, người cứ yên tâm đi, sẽ không làm mất Phượng Hoàng Chân Tủy. Nói xong thân hình thiếu nữ đột nhiên thoáng động, ngay sau đó thân ảnh của nàng đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Lăng Phong bất đắc dĩ, không biết bản thân đã đắc tội nữ nhân này lúc nào. Hắn không biết lúc quay đầu lại, trên mặt Y Liên Nhi liền xuất hiện một dáng mây đỏ. Cách chương.